Giữa sân khấu có rất nhiều dây thừng rủ xuống, một thiếu niên không mặc gì cả bị treo trên đó. Kim thiếu gia, mời cậu từ từ thưởng thức. Kim Mạch Long chép chép miệng, ra vẻ khinh thường, tiết mục hay là cái này ấy hả? Tiểu gia ta chơi chán rồi, đây chỉ là khai vị, bữa tiệc lớn còn ở phía sau, cậu cứ bình tĩnh đừng nóng. Người trong xe khiếp sợ không thôi, nghe là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Tên chết tiệt này, còn chưa nhúc nhích, mau dùng chút thủ đoạn cho tôi. Nhạc Phàm tức giận đến dậm chân. Kim Mạch Long không đeo thiết bị truyền âm, lại như thể nghe thấy lời anh nói, chậm rãi di chuyển đồng hồ. Toàn bộ căn phòng dường như không có gì khác biệt. Khi đồng hồ Camerus rời đi, Quan Cẩm đột nhiên đè tay Cố Tương lại. Vừa rồi, đoạn 2 giây trước, tạm dừng một chút. Cố Tương vội vàng tô lại hình ảnh. Quan Cẩm chỉ vào một vị trí gần góc giá sách, có nhìn thấy điểm đỏ này không? Điểm đỏ, tôi còn tưởng màn hình có vấn đề. Nếu không phải, vậy đây là... Cố Tương bừng tỉnh đại ngộ. Bên trong có Camerus hồng ngoại. Mắt thường không thể thấy được tia hồng ngoại, nhưng chúng ta thông qua Camerus lại có thể nhìn tới. Còn thu lại hiện trường để làm phim nữa. Lâm Bạch chậc lưỡi. Không cần thiết. Quan Cẩm nhòi người về phía trước. Từ vị trí này, chẳng những có thể quay được sân khấu, mà còn quay được cả nửa người trên của các vị khách đến. Khách, ý cậu là... Cố Tương còn chưa nói xong, cảnh tượng trên màn hình đã càng ngày càng khó coi. Thiếu niên ở giữa vẻ mặt đầy đau đớn. Trong xe thoáng chốc yên tĩnh, Lâm Bạch cố nuốt nước miếng, nói nhỏ, cái này, quá kích thích trái tim. Cậu còn chưa dứt lời thì giọng nói lãnh liệt của Ôn Tĩnh Hàn từ một chiếc xe khác đã truyền tới qua tai nghe. Các tổ hành động chú ý, 2 phút sau đột nhập vào biệt thự dựa theo phương án đã định, cứu tất cả những người bị trói, đảm bảo an toàn cho người bị hại là ưu tiên hàng đầu. Tổ trưởng, cá lớn còn chưa trồi lên, bây giờ mà vọt vào thì bọn chúng sẽ không lộ diễn nữa. Giọng lo lắng của Trịnh Phi cũng vang lên, phục tùng mệnh lệnh. Bất kể xảy ra hậu quả gì cũng không yêu cầu các cậu gánh vác. Hành động, lời nói của Ôn Tĩnh Hàn vừa trầm ổn lại mang theo cảm giác đáng tin cậy. Bọn Quan Cẩm thuộc tổ theo dõi, không cần đấu tranh anh dũng. Nhưng mọi người cũng thấy khẩn trương, nhìn chằm chằm màn hình. Lâm Bạch và Cố Tương đang lo lắng hành động liệu có thuận lợi không, còn Quan Cẩm thì cân nhắc một vấn đề khác. Những người gọi là quan to quý nhân bị chụp hình đó, chỉ e sau này khó mà ngủ yên được. Nhưng, mục đích của đối phương là gì? Xảo trá, vơ vét tài sản, đe dọa. Hơn nữa, rốt cuộc là ai dám đặt bẫy tính kế nhiều nhân vật lớn như vậy? Chuyện này quá liều lĩnh. Còn nữa, vừa rồi tên thầy bói chết tiệt kia đi vào là có quan hệ gì với chuyện này? Xoạch! Quan Cẩm mở cửa xe, nhảy xuống. Quan Cẩm, cậu xuống xe làm gì? Cố Tương kinh ngạc. Con người có 3 gấp. Thanh âm đã bị vô tình nhốt lại trong xe. Quan Cẩm nhìn khắp mọi nơi, một mình nương theo bóng đêm chạy về phía biệt thự. Cửa biệt thự đã bị cảnh sát bao vây, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Quan Cẩm dạo quanh biệt thự một vòng, phát hiện đằng sau câu lạc bộ Tử Lan có một bức tường cũ. Hắn bóc lớp xi măng vỡ ra, tay chân lưu loát bò lên đầu tường, xoay người nhảy vào trong viện. Xem ra mấy ngày rèn luyện gần đây rất có hiệu quả, ít nhất sẽ không đầu đập xuống đất nữa. Vì sao lần nào cũng để tôi thấy cậu trèo tường nhỉ? Là cậu thích leo trèo, hay là vận mệnh quá kỳ diệu? Quan Cẩm giật mình, sau đó bình tĩnh xoay người lại, là vì anh biến thái, thích trốn trong góc phòng âm u rình coi. Lục Vân Dương lắc lắc điếu thuốc trong tay, tôi chỉ ra ngoài hút điếu thuốc, hóng gió thôi. So với một cậu cảnh sát trèo tường đột nhập phi pháp vào lãnh địa của người khác, hẳn là tôi bình thường hơn. Quan Cẩm hít mắt, rõ ràng anh vào căn nhà cách vách, thế nào lại ở đây? Làm sao cậu biết? Tiểu Cẩm à, theo dõi một công dân tốt tuân thủ pháp luật là xâm phạm nhân quyền đó. Không nói thì thôi, bây giờ tôi cũng không có hứng thú nghe. Quan Cẩm vỗ vỗ quần áo, chạy đi, chờ một chút. Lục Vân Dương kéo hắn lại.

tôi còn nghĩ không thể nhìn thấy anh nữa. Nhạc Phàm hoảng hốt, theo bản năng định đá hắn ra, nhưng rồi lại thu chân về. Thôi, người tốt khó làm, tên ăn chơi này coi như đã mạo hiểm giúp mọi người, để hắn ôm một cái cũng chẳng mất miếng thịt. Trong đó thật tà ác, gặp lại anh thật tốt. Kim Mạch Long vừa kể khổ vừa nhếch miệng thầm cu ơi to. Được rồi, cậu lập được công lớn, tôi sẽ nhớ kỹ. Trở về xin người thân của cậu cho. Nhạc Phàm còn chưa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó chọc chọc bắp đùi mình. Đây là cái gì? Nhạc Phàm cúi đầu, rít từng chữ qua kẽ răng. Ha ha, gậy tôi mang theo phòng thân ấy mà. Kim Mạch Long trợn mắt nói dối mà mặt không đỏ. Thật không? Nhạc Phàm xoay người cầm cảnh côn đặt trên bàn. Đã thế, chúng ta dùng gậy gộc để luận bàn một chút. Đừng. Kim Mạch Long ôm XX nhảy ra khỏi xe như con thỏ. Đây là hạnh phúc nửa đời sau của anh đó. Cút ngay cho tôi. Một cái cảnh côn xé gió lao đến, đuổi theo người nào đó. Chậc chậc, thấy chưa, tổ chuyên án ngay cả nhân viên giám định cũng có thân thủ bất phàm. Một cậu cảnh sát phụ trách thu dọn hiện trường nói đầy hâm mộ. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Sáng sớm hôm sau, Quan Cẩm vừa ngáp vừa đi đến cục cảnh sát. Đi làm sớm đúng là ngược đãi hắn. Buổi tối tăng ca đến rạng sáng còn phải đi làm sớm, đây thật sự là chuyện ngược đãi hắn nhất trần đời. Sáng sớm, cảnh sát quan. Quan Cẩm cố mở mắt ra, nhìn người đột nhiên xuất hiện bên cạnh chào hỏi mình. Sớm? Hừ, là quá sớm. Chủ tịch Mẫn sáng sớm ngày ra đã đến cục cảnh sát, đúng là chuyên cần. Quan Cẩm đổ hết tội khiến mình ngủ không đủ giấc lên đầu Mẫn Ngôn, càng nhìn càng thấy khó chịu. Mẫn Ngôn không để bụng, tiếp tục nói, lần này là tôi quản lý cấp dưới không nghiêm, để anh ta không coi tôi vào đâu làm ra hành vi trái pháp luật loạn kỷ cương, gây thêm không ít phiền toái cho các cậu, cũng ảnh hưởng tới danh dự của công ty tôi. Ai? Quan Cẩm thầm cười lạnh, không hổ là đầu lĩnh ngành giải trí, diễn xuất quá chuyên nghiệp, xứng đáng là tấm gương cho các diễn viên trẻ học tập. Sự thật chứng minh, Ôn Tĩnh Hàn đoán rất chuẩn. Mẫn Ngôn vẫn chưa tham dự vào chuyện này, cũng không có chứng cứ gì chứng minh anh ta có dính dáng, thế nên chỉ đến cho có lệ rồi tay chân lành lặn rời khỏi cục cảnh sát dưới những ánh nhìn sắc lẻm như dao của cảnh sát. Còn Đỗ Thăng, bất kể dùng biện pháp mạnh hay tận tình khuyên bảo, hắn không nói thêm câu nào, quyết tâm không sửa lại lời khai. Vụ án này chẳng lẽ cứ không giải quyết được như thế? Trịnh Phi khó chịu, hiện tại manh mối đứt hết rồi. Chẳng thu được gì ngoài mớ phim khó coi và một đám thanh niên đáng thương lỡ xa chân. Đinh Đinh bất đắc dĩ nhún vai. Cố Tương hỏi, đúng rồi, mấy cuộn phim này xử lý thế nào đây? Trong đó đều là các nhân vật có địa vị, một khi đăng lên báo chắc hẳn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và sự khiển trách đạo đức. Vô dụng thôi, chuyện này liên lụy quá rộng, một khi phơi ra ngoài ánh sáng thì cả thành phố S sẽ rối loạn. Trần Kiều Vũ chỉ về phía văn phòng cục trưởng, tổ trưởng đang báo cáo với cục trưởng, tôi đoán cho dù cục trưởng có đồng ý công khai thì bên trên người ta cũng sẽ áp chế, như thế quá lời cho bọn người đó. Hết cách, từ xưa quan lại đã bao che cho nhau, nhưng, theo như tính cách của tổ trưởng, để những người đó sống yên ổn là không có khả năng, anh ấy nhất định sẽ có kè mặc cả với cục trưởng, cho dù không công bố chân tướng trước công chúng. Cũng phải hung hăng trừng trị những nhân vật lớn đó. Trần Kiều Vũ nháy mắt. Lâm Bạch ngồi ườn trên ghế, mắt chớp chớp, thều thào, nhất định phải hung hăng trừng trị. Làm hại tiểu gia ta phải xem một đống phim cấm, mù hết mắt rồi. Tôi thấy cậu xem rất vui vẻ mà. Quan Cẩm chìa chìa hòm phim đã bị khóa lại. Làm sao có thể, tôi rất thuần khiết. Nếu không phải vì phân tích, nội dung và độ chân thật, một cảnh sát nhân dân cao thượng như tôi còn lâu mới xem loại phim đó. Hu hu hu, tâm hồn của người ta đã bị đầu độc rồi. Lâm Bạch giả làm người mù sờ soảng đi tới chỗ Quan Cẩm. Quan Cẩm yên lặng né đi, chẳng nhìn đến Lâm Bạch vồ hụt, ánh mắt không hề rời khỏi cái hòm. Đúng lúc này, Ôn Tĩnh Hàn đi đến, sắc mặt kỳ dị. Làm sao vậy? Quan Cẩm đứng thẳng người. Đỗ Thăng bị đưa đi rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vì sao? Ai đưa đi? Interpol tiếp nhận. Quan Cẩm nhíu vậy, nói vậy nghĩa là, thật ra bọn họ biết rất rõ cái người X đứng sau chuyện này, còn biết rốt cuộc hắn định làm gì. Nhưng đây là lệnh của cấp trên, cục không cho phép chúng ta tiếp tục tham dự, nên tôi cũng không thể biết gì hơn. Không ngờ lại là vụ án quốc tế, còn kinh động đến Interpol từ ngàn dặm xa xôi đến giải người đi. Cố Tương suy tư, chẳng lẽ là buôn lậu quốc tế? Được rồi, chuyện này dù không kết thúc viên mãn, nhưng cũng may ngu ơi đều được cứu về. Mọi người bắt tay vào công tác kết án đi. Quan Cẩm, tập hợp lại hồ sơ rồi bỏ vào tủ lưu trữ. Ôn Tĩnh Hàn ngược lại không có ý tiếp tục truy cứu. Mọi ngu ơi dù trong lòng thấy khó chịu cũng không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo. Lần đầu tiên tổng kết hồ sơ, Quan Cẩm dù không kiên nhẫn vẫn dựa vào bản lĩnh nhìn qua là nhớ của mình mà trông bầu vẽ gáo, chỉnh lý lại hồ sơ, viết lên số thứ tự. Quan Cẩm khép lại hồ sơ vụ án, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve phong bì chứa hồ sơ, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía phòng vật chứng. Cái hòm có chứa băng ghi hình đang nằm trong đó. Có lẽ, nếu lấy được chúng, mình có thể uy hiếp lợi dụng những người đó cung cấp tài nguyên để về nước em điều tra. Ôn Tĩnh Hàn không biết đã tựa cửa từ lúc nào, cười nói với Quan Cẩm, còn chưa đi. Hôm nay cậu vất vả rồi. Quan Cẩm làm như không có việc gì thu hồi lại tầm mắt, vừa sắp xếp xong. Chẳng phải anh cũng chưa đi. Tôi là lãnh đạo số khổ, vĩnh viễn là người tan ca cuối cùng và đi làm đầu tiên. Đúng là trợn mắt nói dối. Quan Cẩm oán thầm. Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên hỏi, cậu có nghi ngờ với vụ án này? Quan Cẩm cúi đầu nhìn hồ sơ, nếu cái người X kia thật sự có hành động quan trọng, vậy tại sao lại tạm thời tìm một kẻ không hề liên quan như Đỗ Thăng làm đại diện? Dù có thể ngăn chặn khả năng mình bị bại lộ, nhưng làm thế quá bất cẩn. Chung quy tôi cảm thấy hắn ta đang đánh cược, thành công là do số may, không thành công là do ý trời. Hắn đang thử. Ôn Tĩnh Hàn nói rất chắc chắn. Quan Cẩm khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, thử xem năng lực của cảnh sát và tiêu chuẩn phá án ở thành phố S thế nào. Quan Cẩm vẫn có chút nghi hoặc. Ôn Tĩnh Hàn đã xoay người, vừa đi vừa nói, chuyện này là khởi đầu thôi. Cậu thu dọn đồ đạc xong rồi về nghỉ sớm đi. Gần đây vất vả, ngày mai tha cho các cậu nghỉ một ngày. Chậc chậc, tôi đúng là một lãnh đạo tốt mà. Lần lượt bỏ hồ sơ vào tủ lưu trữ, đóng cửa lại. Quan Cẩm nhìn chằm chằm bìa tím đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cảm giác chưa thỏa mãn khi đã khép lại một câu chuyện. Về nhà, ngồi trước máy tính, Quan Cẩm còn chưa thu lại suy nghĩ, một vài điểm đáng ngờ cứ quanh quẩn trong đầu. Sát thủ giết Dương Quang là ai phái tới? Vì sao lại mạo hiểm giết một kẻ vặt vãnh? Trong khi thời điểm bọn họ tra được Vương Bình Khang và Đỗ Thăng lại chẳng có ai đến diệt khẩu. Rốt cuộc Mẫn Ngôn đóng vai trò gì trong chuyện này? Giới chính trị và kinh tế thành phố S vì sao lại có nhiều kẻ có tư tưởng biến thái, cùng lúc thích loại khẩu vị nặng này? Dừng, không đúng không đúng, lạc đề rồi. Quan Cẩm lắc lắc đầu, cố đuổi mọi nghi vấn ra ngoài. Mở mạng lên, Quan Cẩm dựa theo phương pháp mà Lâm Bạch dạy. Hack server của ba quốc gia, truy cập vào diễn đàn dùng để liên lạc. Hắn tìm tòi nửa ngày, cuối cùng cũng tra được bài mình post 2 tuần trước. Nhìn chằm chằm vào trạng thái của bài post, đồng tử Quan Cẩm bỗng co rụt lại. Có người trả lời. Quan Cẩm thấy bàn tay nhấp mở bài post của mình hơi run. Trong đó quả nhiên có người phản hồi, thất tình uống rượu không phải tác phong của đàn ông. Ông anh mau tỉnh táo lại đi. Khẩu khí hoàn toàn là của người vây xem, không để lại tên, không phải tín hiệu liên lạc Tony để lại cho hắn, hoặc là ai đó biết cách thức liên lạc của Tony và mình, giả mạo Tony, ý đồ dò hỏi mình, hoặc là Tony cố ý đổi cách nói để thăm dò mình, dù sao y thân chân chính đã chết rồi, nếu không, đây thật sự là một người qua đường tùy tay để lại phản hồi. Quan Cẩm không dám kết luận, chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ. Nhưng trong đó có tiếng lóng chỉ hắn và Tony hiểu. Nếu không uống rượu, chi bằng đi chơi giải sầu đi. Nơi đây sao trời rất rực rỡ, tôi thấy được cả cái đuôi của chòm sao lớn nhất xẹt qua bầu trời đêm.